Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5379, chín đạo thiên lôi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắm hai mắt, mặc dù còn không biết tình huống, chỉ là từ lớn như vậy động tĩnh tới xem, liền làm nhân tâm đầu co chặt, tiếng vang dừng lại, mọi người gấp không chờ nổi mở mắt ra. Bụi đất rất lớn, che khuất người mắt, không thể phủ nhận, nguyên bản hố sâu lớn hơn nữa. Khúc Đàn Nhi chờ không kịp lăn khởi cho bụi bình ổn, trực tiếp dùng thần thức quét tới, lập tức nhìn thấy cự hố sâu nhất địa phương, có một khối cháy đen tiểu thân mình. Sinh tử không biết, lão đại, chín đạo thiên lôi đã qua, lôi vân bắt đầu tiêu tán. Khúc Đàn Nhi không có cố kỵ, bay nhanh tiến lên, Mặc Liên Thành gắt gao đi theo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến kia cụ cháy đen thân mình trước. Nửa thanh thân mình bị bùn ô che đậy, tóc thiêu hết, chỉ có trụi lùi đốt trọi dường như đầu lộ ra tới. Mặt bộ vẫn là chiều hạ, vẫn không nhúc nhích, đen tuyền, thi thể, còn vòng quanh một tầng lôi điện dường như, thường thường còn lóe thượng chợt lóe. Mà tình huống như vậy, nếu người còn có thể tồn tại, có thể nói kỳ tích. Chỉ là, trên đời này sẽ có như vậy nhiều kỳ tích sao? Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy tim đập tần suất quá nhanh, toàn thân máu đều ngưng kết giống nhau, đôi tay ngăn không được khẩn trương đến run rẩy. Đã chết sao? Đã chết. Khụ, rất nhỏ ho nhẹ thanh. Từ kia cụ hắc đến nhìn không ra nhân loại làn da, thi thể truyền ra tới. Mặc Liên Thành so với nàng tố chất tâm lý khá hơn nhiều. Hắn trước một bước đem nửa chôn ở bùn đất chung người đào ra. Hơn nữa trước tiên từ nhẫn không gian chung lấy ra một kiện áo choàng, khoác tới rồi mỗ đại nhân trên người. Tiếp theo lại cẩn thận tinh tế bắt đầu kiểm tra mỗ vị đại nhân tình huống thân thể. Chờ kiểm tra qua đi, Mặc Liên Thành hơi giãn ra đỉnh mày. Vạn hạnh, người còn sống, là, tồn tại thật tốt. Khúc Đàn Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, run nhẹ nhẹ đôi tay lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, mở ra đem bên trong hai giọt cửu chuyển sống thanh tuyền nước suối ngã vào mỗ đại nhân cái miệng nhỏ. Mỗ đại nhân như thế tiêu hao cực đại, lại khó khăn lắm khiêng hôm khác lôi, lúc này ăn vào hai giọt nước suối, quả thực chính là mưa đúng lúc. Một canh giờ sau, ở một gian sạch sẽ trong phòng ngủ, trên giường nằm một người, mép giường còn đứng vài người, nhân số là không ít, lại im ắng, mỗi người nhìn trên giường người, chờ hắn khi nào tỉnh lại. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành cách thượng một trận, liền sẽ cấp trên giường người bắt mạch. Khúc Đàn Nhi thực khẩn trương. Thành Thành, lão đại tình huống như thế nào? Có chuyển biến tốt đẹp sao? Thương thế ổn định, Mặc Liên Thành đúng sự thật nói. Khúc Đàn Nhi sắc mặt thật không đẹp. Không phải nói, khiêng hôm khác lôi sẽ có chỗ tốt sao? Tốt xấu thương thế cũng nên nhanh chóng khôi phục lại. Ngươi nghe ai nói? Mặc Liên Thành ngước mắt dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía nàng. Khúc Đàn Nhi buột miệng thốt ra. Thư Trùng có nói à, cái gì thư? Hắn rất muốn đi nhìn một cái. Cái này, nàng hiện tại nơi nào nhớ rõ cái gì thư? Hắn vừa thấy nàng cái dạng này, tỉnh ngộ nói, lại là từ nào một quyển trong tiểu thuyết nhìn đến. Nàng nghe xong một mặc, thấy thế, mỗ vị gia đạm cười nói. Không cần quá mức lo lắng, sư tôn tình huống so với chúng ta lường trước còn muốn hảo. Huống chi, chúng ta có rất nhiều thiên tài địa bảo, liền tính đôi cũng có thể đem hắn chồng chất đến khôi phục lại. Mỗ đại nhân tình huống cùng Tần Lĩnh không giống nhau. Tần Lĩnh thương, cho dù có lại nhiều thiên tài địa bảo cũng không dám dùng. Mà mỗ đại nhân trọng tố thân thể xưng được với cường hãn, không phải nhân loại bình thường thân thể có thể bằng được. Bởi vậy, hắn hiện tại thoạt nhìn rất nghiêm trọng, lại không có thương tổn cập căn cơ. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tức có thể khôi phục lại. Thậm chí tân thân thể trải qua thiên lôi lễ rửa tội. Về sau, kháng lôi bản lĩnh tuyệt đối là thỏa thỏa. 5384, cách chương.